Gậy Kim Cang hét, vấn đáp ký lục 2. Hòa thượng tuyên hóa. Lời tựa. Trên bước đường tu tập, chắc hẳn chúng ta cũng gặp những khúc mắc khó hiểu, nên rất cần có những bậc thiện tri thức hướng dẫn chỉ bày. Thông cảm điều này, nên thường sau những buổi thuyết giảng, Hòa thượng Tuyên Hóa thường hay khuyến khích đại chúng phát biểu ý kiến hoặc nêu lên những thắc mắc của mình. Quyển Gậy Kim Cang hét tập 2 này cũng lại tiếp tục gói ghém thêm những câu vấn đáp của Ngài và hội chúng, hầu tạo cơ hội cho mọi người có thể mạnh dạn nói lên những gì mình không dám hỏi. Hòa thượng khiêm tốn pha lẫn chút khôi hài bảo rằng: nghe tôi nói mà quý vị không nói thì tôi cảm thấy vậy là không công bình, cho nên bây giờ tôi muốn nghe các vị nói như thế nào. Nếu ai có thắc mắc gì, xin hãy dùng trí huệ của mình mà hỏi người không có trí huệ như tôi để giải đáp. Nhưng nếu tôi có đáp sai thì cũng xin quý vị chỉ giáo dùng cho. Vì căn tánh chúng sanh bất đồng, hẳn nhiên trình độ hiểu biết cũng không ai giống ai, nên khi có người hỏi rằng: con không biết chữ, nghe giảng cũng không hiểu, vậy con nên làm sao đây? Ngài ân cần khuyến khích qua câu đáp: dễ thôi, thì học cho biết, không hiểu thì có thể đi hỏi người ta. Bởi vậy chúng ta cần phải thân cận thiện tri thức, tức là nên đi hỏi thăm bạn bè, cầu học hỏi cho rõ ràng minh bạch. Có lúc Ngài trả lời ngắn gọn nhưng bao hàm ý nghĩa sâu sắc rất thiết thực. Ví như giải đáp câu hỏi: làm sao để ly khổ đắc lạc và liễu sanh thoát tử? Ngài đáp: quý vị không khổ tức là vui rồi, còn quý vị không tử tức là sanh đó. Hoặc Ngài dí dỏm sách tấn thật linh động: lạy sau một vạn lạy, quý vị cũng có thể lạy thêm 100 vạn lạy, 1000 vạn lạy nữa đều được cả, không có giới hạn gì hết. Để trả lời câu hỏi, nếu có phải lạy đủ 1 vạn lạy trước khi quy y như Ngài đã quy định? Tuy nay Hòa thượng đã không còn nữa, nhưng những lời giáo huấn của Ngài vẫn mãi còn đây. Đặc biệt qua quyển Gậy Kim Cang hét này, hy vọng biết đâu trong đó có những lời giải thích kỳ đặc của Ngài sẽ là những tiết thép cứng rắn, phá tan ngay khối nghi u ám mà tự chúng ta vẫn không sao thấu hiểu. Gậy Kim Cang hét. Hòa thượng Tuyên Hóa, vấn đáp ký lục 2. Hỏi: như có một số cư sĩ tại gia nói với chúng con rằng nghiệp chướng mà đến rồi thì mình sẽ không tiến bộ được và còn muốn thoái lùi nữa. Nhưng nếu đó là định nghiệp thì chúng con nên trả lời họ như thế nào? Chúng con có nên ép buộc họ tiếp tục tinh tấn không? Đáp: nên xem tình hình lúc đó, tùy người cho thuốc, tùy theo chứng bệnh cho thuốc. Phiền não và bồ đề giống như nước và băng, phiền não tức bồ đề. Có lúc mình bị đặt vào chỗ chết nhưng rồi lại được sống sót. Gặp việc không thể nhẫn mà mình phải nhẫn, chuyện khó qua cũng phải vượt qua thì mới đúng. Không cần phải tự chui đầu vào rọ, không có đường cùng đâu. Hỏi: chúng ta thường thảo luận về chỗ giống nhau và khác nhau của quả vị Bồ Tát và La Hán. Xin Hòa thượng giải thích cho chúng con biết rõ về chỗ khác biệt giữa quả vị Bồ Tát và La Hán. Đáp: La Hán, Bồ Tát đều là các danh từ, chỉ có điều các ngài không giống như người thường. Bồ Tát muốn làm lợi cho người, còn La Hán chỉ lo tu trì cho mình. Đây là giai đoạn của sự tu hành. Phàm phu chúng ta không thể nào hiểu nổi cảnh giới của La Hán đâu. Quý vị cứ ở đó mà tính tới tính lui, tưởng tượng so đo cho lắm, chỉ lãng phí hết cả thời giờ. hỏi: lúc tu hành thì tâm con muốn kháng cự lại, do đó mà tạo thành chướng ngại. Vậy con nên làm sao để đối trị nó? Đáp: nếu có cọp tới muốn ăn thịt con, phải chăng con cũng muốn ăn thịt nó lại? Đó là kháng cự. Con có thể làm được như vậy không? Hỏi: con đã làm kẻ hung thủ hết 9 năm rồi. Con cảm thấy tội lỗi quá nặng nề, nhưng con nay thật muốn tu hành. Vậy con nên làm sao để tiêu trừ nghiệp chướng? Đáp: tội lỗi dù ngập trời, một khi sám hối liền tiêu. Điều quan trọng nhất là con phải sanh tâm hổ thẹn và sám hối trước Đức Phật. Tội lỗi dí như băng tuyết, nhưng ánh nhật quang của Phật sẽ soi chiếu tan hết. Nếu tội không tiêu, ta sẽ cùng con xuống địa ngục. Hỏi: con đã tạo ra nhiều tội lỗi lớn lao đến thế, vậy con nên làm sao để sớm tiêu trừ hết đây? Đáp: đảnh lễ trước bàn thờ Phật, tội lỗi dù nhiều như các sông Hằng cũng được tiêu trừ. Nhưng con cần phải hết lòng thành khẩn mà sám hối. Hỏi: khi tỉnh tọa, bỗng nhiên con bị hôn trầm, tay chân không động đậy. Như vậy thì con làm sao khắc phục được việc ngồi thiền? Đáp: học ngồi thiền thì phải có thiền tri thức chỉ dạy, chứ không được tu luyện một cách mù mờ. Hỏi: chú Lăng Nghiêm có tác dụng hữu hiệu như thế nào? Đáp: sẽ khai mở trí huệ. Cho nên bảo rằng, nếu chúng ta muốn cho Phật Pháp hưng thịnh thì trước hãy nên học kinh Lăng Nghiêm, và muốn đấu với Diêm Vương thì trước nên trì chú Lăng Nghiêm. Hỏi: nếu lấy những bài hát thịnh hành để phổ nhạc cho Pháp âm Phật giáo, vậy có đúng như Pháp không? Và làm thế có khiến cho người ta phê bình này nọ không? Đáp: nếu quý vị sợ có người phê bình, vậy tốt hơn quý vị đừng làm gì hết. Thử hỏi thiên hạ có chuyện tốt nào mà không bị người đời phê phán đâu. Nếu sợ bị phê bình thì đừng nên làm gì cả. Còn như không sợ người phê bình thì cứ việc hướng thẳng tới trước mà làm. Nhưng có người phê bình rằng, tại sao Phật giáo không tự sáng tác nhạc khúc của Phật giáo mà lại dùng âm nhạc của những bài hát thịnh hành? Trong 84.000 pháp môn, mỗi mỗi pháp môn đều là số một cả. Hỏi: tại sao sư phụ không đi thăm viếng các quan tướng cao cấp trong chính quyền? Đáp: trong giới luật có nói rất rõ ràng, thăm viếng các quan chức chánh quyền không phải là chuyện của người xuất gia nên làm. Hỏi: thưa sư phụ, con biết rõ điều này là không đúng, nhưng lúc khởi vọng tưởng con cảm thấy buồn bã muốn thoái lùi, con sợ rằng sẽ không đứng vững nữa. Đáp: đây là do tâm ích kỷ của con tác quái. Giả như con không có tâm riêng tư mà tất cả đều vì pháp quên thân, vậy làm gì có cái ngã hay cảm thấy không chịu nổi. Con hãy mau quên hết mấy cái thứ cuồng vọng đó đi. Hỏi: cha mẹ con không tán thành việc con xuất gia, vì họ nghĩ rằng xuất gia không phải là điều tốt. Riêng con rất muốn đem Phật Pháp cảm hóa cha mẹ mình, nhưng nếu con xuất gia sẽ rất dễ gây ác cảm với họ. Vì vậy xin sư phụ chỉ dạy con một phương pháp khiến họ từ từ tiếp nhận Phật giáo và học cách tọa thiền. Đáp: được. Muốn làm cho cha mẹ con không phản đối việc con xuất gia thì rất dễ thôi. Lúc trước ở Mã Lai có một vị xuất gia. Vị này thấy người xuất gia ở dạng Phật thành đều đắp y, nên thầy cũng muốn đắp y. Nhưng bất luận thế nào đi nữa, sư phụ của thầy cũng không cho phép thầy đắp y. Lại còn nói rằng người xuất gia không cần thiết phải đắp y. Thầy bèn hỏi tôi nên làm sao. Tôi bảo: hỏi thử sư phụ thầy rằng, nếu đắp y, con nhớ mình là người xuất gia nên không dám sinh tâm dâm dục. Nếu không đắp y, con cứ muốn đi tìm phái nữ. Hỏi sư phụ của thầy, vậy thầy phải làm sao? Xem ổng có đồng ý cho thầy đắp y hay không? Thế là thầy trở về hỏi sư phụ. Ông sư phụ nghe thầy nói vậy, bèn không ngăn cản việc thầy đắp y nữa. Còn về vấn đề của con có thể nói với cha mẹ con rằng, nếu con không xuất gia, con chỉ nghĩ đến chuyện ăn nhậu, chơi bời, cờ bạc, nghiện ngập, giết người, đốt nhà, việc gì con cũng dám làm cả. Nhưng nếu con xuất gia rồi, vì thọ giới cấm không sát và phóng sanh, nên tự nhiên con sẽ không dám làm những chuyện hắc ám như thế. Rồi hỏi cha mẹ con, vậy con nên làm sao? Xuất gia hay không nên xuất gia? Thế nào tốt cho con hơn? Hỏi: Phật giáo Nam Tông ít tu pháp môn niệm Phật. Xin hỏi Hòa Thượng, chúng con nên tu pháp môn nào để sanh tâm tín ngưỡng? Đáp: Tín ngưỡng thì giống như năm thứ mùi vị. Các pháp môn của Phật cũng giống như các mùi vị: chua, ngọt, đắng, cay và mặn. Quý vị không thể nói vị chua là số một, cũng không thể cho vị ngọt là đệ nhất, hoặc vị đắng là tột bậc, vị cay là hơn hết, hay vị mặn là thượng hạng, bởi mỗi người đều có sở thích riêng biệt. Hỏi: Một số người cho rằng chất thịt có đủ dinh dưỡng và bổ ích cho thân thể hơn. Xin hỏi, theo cách nhìn của Hòa Thượng thì như thế nào? Đáp: Thật ra thịt không phải là thứ bổ dưỡng giúp cho thân thể khỏe mạnh, vì hiện trên thế giới đã có rất nhiều người ăn thịt mắc phải bệnh ung thư rồi. Hỏi: Một, phái tiểu thừa nói thân trung ấm sẽ đi đầu thai tức khắc, nhưng sao kinh điển đại thừa lại cho rằng phải trải qua từ 7 ngày đến 49 ngày thì thân trung ấm mới đi đầu thai? Hai, con người từ đâu đến và tại sao lại có nhiều người quá vậy? Đáp: Một, thời gian cho thân trung ấm đi đầu thai cũng không nhất định. Có khi trải qua vài đại kiếp mà nó cũng chưa đầu thai, có khi nó lập tức đi đầu thai liền. Đây đều không có sự nhất định nào cả. Hai, không phải con người chết rồi đều có thể được sanh trở lại làm người, mà có khi bị làm gà, làm chó, làm các loại súc sanh khác. Tất cả chúng sanh phân ra theo thai, noãn, thấp, quá, và căn cứ vào tánh loại, nghiệp báo mà thay phiên nhau chạy bên đông, bên tây. Cũng giống như con người bỗng nhiên đi nước Mỹ, rồi lại từ Mỹ đi Trung Quốc. Mọi chuyện đều không nhất định. Nhưng dù cho biết mấy chuyện đó cũng không nhất định là sẽ giúp ích cho sự tu hành của mình. Hỏi: Hình như quý ngài tu hành không giống với Phật Pháp ở Á Châu. Đáp: Thời đại mạt Pháp là Phật Pháp đã tới chỗ chót ngọn rồi. Nếu chúng ta không mau cấp cứu sửa đổi tệ nạn trong giáo môn thì mạch mạng Phật Pháp cũng sẽ bị đoạn tuyệt. Hiện ngay trước mắt, Phật giáo có rất nhiều việc cần phải sửa đổi cho tốt hơn. Hỏi: Tông chỉ của Phật giáo về việc hoằng pháp ở Hoa Kỳ là như thế nào? Đáp: Điều căn bản nhất là luật đại tông chỉ: không tham, không tranh, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi và không nói dối. Đây là sáu mặt kiến chiếu yêu ma, cũng là sáu cái chày giáng xuống bọn ma quái. Nếu chúng ta thường ghi khắc lục đại tông chỉ này thì các thiên ma, ngoại đạo, đồ giả hiệu gì cũng không có chỗ ẩn trốn, mà phải hiển lộ nguyên hình thôi. Tông chỉ của chúng ta cốt tạo thêm phần chánh khí cho vũ trụ, phá trừ các sát khí xung thiên cùng các quán độc hiện đang tràn ngập khắp toàn cầu. Hỏi: Một số người cho rằng tin Phật hoặc xuất gia là trốn tránh thực tại. Xin hỏi có phải là vậy không? Đáp: Trong Lục Tổ Đàn Kinh nói, Phật Pháp tại thế gian không rời thế gian giác. Nếu rời thế gian mà cầu Bồ Đề thì dĩ như tìm sừng thỏ. Phật Pháp cũng không tách rời hoặc đối nghịch với Pháp thế gian, mà là nhập thế, lại còn siêu thế. Tại trần nhưng xuất khỏi trần, ngay tướng nhưng lại rời khỏi tướng vậy. Hỏi: Sao gọi là phản bổn hoàn nguyên? Đáp: tức là tu hành chân thật, hồi phục lại thể đồng trinh thanh tịnh, luyện cái túi da thối này thành thân kim cang bất hoại. Mặc dù ngày trước mình đã từng làm tổn hại thân thể, nhưng nếu ta biết dừng chân trước diệt thẩm và lập tức rút lui, rời xa bụi trần để hợp với tánh giác, thì đời này chúng ta cũng có cơ hội để phục hồi cái bản nguyên thanh tịnh của mình. Hỏi: có số người cho rằng mình tin Phật nhưng không cần phải quy y Tam Bảo, xin hỏi nói vậy có đúng không? Đáp: lấy chuyện đi học ra để nói, nếu chúng ta muốn lấy bằng tiểu học thì mình phải hoàn thành khóa tiểu học, nếu muốn được bằng trung học thì chúng ta cũng phải học xong trung học. Giả sử như chúng ta muốn học đại học để lấy bằng cấp cử nhân, thạc sĩ hay bác sĩ, thì tự nhiên mình cũng phải học xong các lịch trình khóa học bắt buộc theo từng giai đoạn, rồi phải trải qua các kỳ thi cử hợp lệ, tức chúng ta mới được cấp văn bằng. Đạo lý quy y Tam Bảo cũng giống như vậy thôi. Hỏi: làm sao phân biệt được thiện tri thức và ác tri thức? Đáp: chuyện này đơn giản thôi. Trước tiên hãy xem xét người đó có tham tài, có háo sắc không. Nghĩa là chúng ta dựa vào hai điều này để làm tiêu chuẩn phán xét. Hỏi: có một vị pháp sư cho rằng trong kinh điển có câu như thị ngã văn, tôi nghe như vậy nên đổi thành như thị ngã dịch, tôi dịch như vậy, con không biết là câu nào đúng. Đáp: thật tình mà nói thì hai câu đó đều không đúng. Lúc kết tập kinh điển, tôn giả A Nan thêm vào câu tôi nghe như vậy để mở đầu bài kinh. Điều này chứng minh là ngài đích thân nghe Đức Phật giảng thuyết. Câu nói đó cũng đâu phải chính bản thân Đức Phật nói. Nếu như dùng câu tôi dịch như vậy thì quả là ngay cả ý nghĩa của chữ người ta cũng đã hiểu sai rồi. Ngài A Nan bất quá là vị sưu tập, chứ đâu phải là người phiên dịch kinh điển đâu. Hỏi: có hy vọng gì chuyển biến cuộc chiến ở Trung Đông không? Nhân quả sẽ như thế nào? Đáp: nếu ai nấy đều hiền lành, hòa nhã thì sẽ không có chiến tranh. Nhân quả của chiến tranh là bởi mọi người không hiền lành, hòa nhã. Hỏi: Do Thái và ngọn lửa chiến tranh Trung Đông là oan gia nên giải, không nên kết, nhưng rốt cuộc người ta làm sao để hóa giải các thứ ân oán đó? Đáp: đó đều là do sự tích tụ từng chút mà thành. Lần này tôi đến Ba Lan, Âu Châu là nơi nước Đức đã giết chết không biết bao nhiêu người Do Thái mà kể trong trận Thế chiến thứ hai. Một phần mộ chôn mấy chục ngàn người bên trong, mấy chục ngàn người cùng chôn chung trong một ngôi mộ. Hỏi: xin sư phụ khai thị, cư sĩ tại gia nên tu hành như thế nào? Đặc biệt trong lúc chúng con bận rộn túi bụi với bổn phận thì làm sao có thời gian để tu hành cho được, và chúng con nên tu hành theo phương thức nào là tốt nhất? Đáp: cách thức tốt nhất là không nên nổi nóng, không nên tự mình gây lộn với chính mình, trong tâm cũng không nên có sự tranh chấp. Không nên bên này vừa mới tu hành, bên kia lại nói không thể tu được. Chớ đừng ở đó gây cãi với chính mình, đó là sự tu hành tốt nhất. Hỏi: bài Tán Hương có câu thành ý phương ân, chư Phật hiện toàn thân. Có sách nói là chư Phật hiện kim thân. Vậy rốt cuộc là kim thân hay là toàn thân? Đáp: kim thân tức là toàn thân, toàn thân tức là kim thân đấy. Hỏi: tại sao khi tụng Tam Quy Y chúng ta lại sửa đổi câu tự quy y Phật, đang nguyện chúng sanh thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm? Như trong Kinh Hoa Nghiêm bảo rằng tự quy y Phật, đang nguyện chúng sanh thiệu long Phật chủng, phát vô thượng tâm. Đáp: pháp thì không có định pháp, vì họ cảm thấy niệm như thế thuận miệng nên sửa đổi đó thôi. Hỏi: con thấy trên đài truyền hình khi phỏng vấn học sinh trung học, họ hỏi tại sao phải làm người tốt, làm người tốt thì có lợi ích gì? Nghe hỏi vậy, con cảm thấy đau lòng quá. Đáp: Thế tại sao người ta muốn làm ngựa, làm trâu? Tại sao người ta lại muốn người làm mèo, làm chó? Cũng giống vậy thôi. Nếu như họ không muốn làm người tốt, thì họ có thể đi làm các loài đó vậy. Hỏi: Hy vọng những cuốn sách mà sư phụ viết như cuốn Cội gốc con người, Nhân chi căn, những loại sách này có thể cho xuất bản nhiều thêm nữa được không? Chúng con muốn bắt đầu ngay từ căn gốc và cũng muốn cho các trẻ em sớm được trồng căn lành. Đáp: Hay lắm, tốt lắm. Quý vị nên làm ngay từ cái gốc căn bản. Hỏi: Con trai của con có hỏi rằng có rất nhiều đại đức cao tăng đã từng độ cho các con cọp, sư tử, quy y. Nhưng nếu loại gấu ở vùng Bắc Cực là nơi lạnh rét, không có rau cỏ chi, vậy loại gấu ở đó quy y rồi, chúng sẽ ăn cái gì? Đáp: Ăn băng ăn tuyết. Nếu chúng ở Nam Cực thì sao? Cũng ăn băng ăn tuyết luôn. Hỏi: Làm sao để khiến cho Phật Pháp ở các nước Tây Phương trở nên hưng thịnh? Đáp: Y theo Pháp mà tu hành, thủ trì năm giới, thực hành từng chút một theo tám đức thì sẽ được hưng thịnh. Hỏi: Xin Hòa Thượng khai thị, sao gọi là tam muội? Đáp: Tam muội là tiếng Phạn, phiên dịch qua tiếng Hoa là định, tức là chánh định, chánh thọ. Chánh định thì khác với tà định, chánh thọ thì khác với tà thọ. Hỏi: Quốc phụ Tôn Trung Sơn lúc trước đã từng nói Phật giáo là đạo nhân từ cứu thế, là mẹ của triết học. Nghiên cứu Phật học có thể bù đắp vào cái thiên lệch của khoa học. Tại sao quốc phụ lại nói vậy? Đáp: Phật học là khoa học thật sự. Vì vậy khoảng mấy ngàn năm về trước, lúc khoa học chưa phát triển, mà Phật đã nói: Phật quán một bát nước, tám vạn bốn ngàn trùng. Nếu không trì chú này, như ăn thịt chúng sanh. Vì giờ điểm này ta thấy rằng, lúc đương thời Phật không có kính hiển vi, đâu có kính phóng đại chi, mà Ngài đã biết trong bát nước có đến cả tám vạn bốn ngàn vi trùng rồi. Mà đến nay người ta mới chứng nghiệm là đúng vậy. Cho nên nói, trí huệ con người kém hơn trí huệ Phật rất xa. Như quốc phụ nói, Phật học có thể bổ sung vào chỗ thiên lệch của khoa học. Nhưng theo tôi, Phật học không những chỉ bổ sung vào chỗ thiên lệch mà còn bao gồm cả khoa học. Nhưng khoa học không thể nào bao gồm Phật học được. Hỏi: Tại vùng phụ cận vạn Phật Thánh Thành, gần xa lộ 101, dưới phía nam hoặc trên phía bắc, chúng ta có thể dựng một tấm bảng quảng cáo để hoan nghênh chư khách tham quan, hầu rộng kết thiện duyên với Phật đạo được không? Đáp: Quý vị có thể làm thử xem. Hỏi: Trong kinh Phật nói người người đều tự có tánh Phật, đều có thể thành Phật. Xin Hòa Thượng khai thị, như tự bản thân đã là Phật, nhưng sao chúng ta đều không phải là Phật mà lại còn thường đi lạy Phật? Đáp: Một số người cho rằng tự bản thân mình là Phật, nhưng không phải là cái thân này, mà tự tánh của mình mới là Phật. Nếu quý vị muốn thành Phật thì nhất định phải tu hành, nhất định phải hiểu rõ cái đạo lý này. Đây tức là hiểu rõ làm sao để có thể thành Phật, chứ không phải nói tự bản thân mình là Phật thì là Phật. Thí dụ như quý vị đi học mà muốn được bằng bác sĩ, không phải nói là muốn được bằng cấp thì được liền, mà phải trải qua tiểu học, trung học, đại học, lại phải qua khóa tu học bác sĩ thì mới có thể lấy được bằng bác sĩ. Chứ không phải nói tự mình là Phật thì là Phật ngay. Nếu không thì cũng giống như tự phong cho mình là hoàng đế thì trở thành hoàng đế liền. Không phải vậy đâu. Hỏi: Chúng con nên làm thế nào để khôi phục lại bổn tánh của mình? Đáp: Điều này nói ra rất dễ nhưng cũng rất khó. Muốn khôi phục lại trí huệ quang minh của bổn tánh, trước hết là nên giảm bớt dục niệm, tức là ít tham muốn. Giảm trừ dục niệm thì trí huệ mới hiện tiền. Dục niệm nhiều thì trí huệ chân chánh cũng không hiển hiện được. Hỏi: Sáu căn trong nhà Phật bảo là sáu căn thanh tịnh, là nói gì vậy? Xin Hòa Thượng khai thị. Đáp: sáu căn thanh tịnh, tức là mắt thấy sắc nhưng không bị sắc trần làm dao động, tai nghe âm thanh nhưng không bị thanh trần làm dao động, mũi không bị hương trần làm dao động, lưỡi không bị vị trần làm dao động, thân không bị xúc trần làm dao động, ý không bị pháp trần làm dao động. Nếu thường không bị cảnh giới làm dao động, đó gọi là tam muội, cũng tức là định. Định không nhất thiết là chúng ta phải tọa thiền mới có được định, mà đi đứng nằm ngồi chi, mình cũng đều ở trong định được cả. Hỏi: làm sao khiến cho chánh pháp tồn tại lâu dài trên thế gian? Đáp: nếu quý vị không tranh, không tham, không ích kỷ, không tự lợi, không nói dối, thì chánh pháp sẽ luôn luôn trụ thế. Hỏi: chúng con không biết học giới luật như thế nào? Đáp: lục đại tông chỉ ở dạng Phật thành, tức là giới luật. Không tranh thì không phạm giới sát sanh, không tham thì không phạm giới trộm cắp, không ích kỷ thì không phạm giới nói dối. Tại sao người ta nói dối? Tại vì muốn bảo vệ cái quyền lợi cho bản thân, cho nên đi tới đâu thì gạt người và nói lời giả dối tới đó. Không tự lợi thì không phạm giới uống rượu. Người uống rượu cho rằng rượu có thể làm cho máu huyết lưu thông, giúp ích thân thể, nhất định sẽ được mạnh khỏe. Nhưng lúc uống say thì cảm thấy mình lân lân như thành thần thành tiên. Đó đều là vọng tưởng ích kỷ của người say đang tác quái. Không nói dối đã được bao gồm trong năm điều đã nói ở trên. Vì để đề cao cảnh giác cho đại chúng và đặc biệt nhấn mạnh chỗ tai hại của sự nói dối, cho nên tôi mới thêm một điều mục nữa để cảnh tỉnh đó. Hỏi: tại sao những bài chú của Mật Tông lại linh nghiệm quá vậy? Thí dụ như tử chú có thể trù tới chết người. Đáp: không sai. Sức mạnh của mật chú rất lớn, nhưng vì đa số các hành giả đều có tâm sân hận, tâm báo thù nặng nề, nếu như có người làm ngược ý hoặc không nghe lời họ thì họ sẽ niệm chú, và họ niệm những câu chú này trong vòng 7 ngày là có thể trù cho người đó chết, hoặc mức độ thấp nhất là cũng đem lại tai ương tật bệnh, thậm chí còn khiến cho gia đình đó phân ly, tán gia bại sản, hoặc là tự đi đến chỗ chết. Cho nên có rất nhiều người tuy theo mật tông nhưng lại thiếu lòng từ bi và có tánh tu la rất nặng. Gần đây con xem kinh Phật có nói rằng muốn giảng sanh Tây Phương thì phải phát nguyện. Vậy là chúng ta tự phát nguyện trong lòng muốn giảng sanh Tây Phương hay là phải phát nguyện trước bàn thờ Phật? Đáp: nguyện là vì sợ ý chí của mình không kiên cố, cho nên phát nguyện là giúp mình có chí khí. Mình có chí thánh hiền thì là thánh hiền, có chí như anh hùng hào kiệt thì là anh hùng hào kiệt, chí như Phật Bồ Tát thì là Phật Bồ Tát. Chúng ta lập chí thì lập được rồi, nhưng e rằng ý chí sẽ không kiên cố nên phải phát nguyện. Phát nguyện là tỏ rõ ý nguyện của mình, muốn làm như vậy, không hối hận, không thoái tâm. Mình phải niệm bất thoái, niệm tư tại tư, sanh niệm nào biết niệm đó và y theo nguyện lực của mình mà làm. Hành bất thoái là hành động của mình cũng y theo nguyện lực mà làm. Sau đó được quả gì cũng tức là gì bất thoái, đắc được sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Cho nên phát nguyện là giúp ích cho chí khí của mình. Phát nguyện trước tượng Phật cũng được, hoặc tự kiên định chí khí của mình cũng được. Chúng ta không nên làm với tính cách bề ngoài, mà phải chân thật, thực hành một cách thực tiễn. Hỏi: ngài đã từng nói, hiện tại chúng ta không thể tỏ ngộ tự tánh, cũng không ngộ được tự tâm, không nhận biết bổn tánh của mình là vì chúng ta bị nhiễm ô bởi trần lao và ngũ dục của thế giới ta bà. Nói vậy là sao? Xin hòa thượng chỉ dạy. Đáp: gọi nhiễm ô tức là khởi các tạp niệm trong tâm. Nếu quý vị muốn phát tài, đó là bị nhiễm ô. Muốn cầu danh, đó là nhiễm ô. Muốn tìm người khác phái, đó là nhiễm ô. Muốn ăn ngon, đó cũng là nhiễm ô. Đều là không thanh tịnh. Tự tánh vốn thanh tịnh, vốn có trí huệ quang minh, nhưng vì bị các thứ ô nhiễm đó che đậy, cho nên nó không thể hiển hiện ra được. Hỏi: Trong kinh Phật thường nói tới đại địa chấn động. Vậy động đất là từ đâu đến? Đáp: đất chấn động cũng có thể nói là người chấn động, bởi con người và động đất có sự tương thông với nhau. Người chấn động, đất cũng chấn động; người không động, đất cũng không động. Lúc Phật nhập Niết Bàn, tại sao đại địa có sáu loại chấn động? Bởi vì lòng người khủng hoảng, kinh sợ đến nỗi thất tình lục dục đều dấy khởi lên mà tạo thành động đất đấy. Hỏi: người bệnh đi bác sĩ, được bác sĩ bảo phải uống thuốc, nhưng trong thuốc lại có loại giết vi khuẩn. Vậy bệnh nhân đó có kể như là phạm giới sát sanh không? Đáp: quý vị vì trị bệnh nên mới uống thuốc, và thuốc này cũng đâu phải từ quý vị muốn uống. Bởi quý vị có bệnh nên phải trị bệnh. Bác sĩ kê thuốc chứ đâu phải tự ý quý vị muốn, nên không phải là quý vị muốn giết chúng, mà vì chúng xâm nhập vào để phá hại quý vị. Nhưng nói đi thì cũng nói lại, trong thân có vi khuẩn là bởi quý vị có quá nhiều vọng tưởng nên mới chiêu lại những loại vi khuẩn này. Vậy trước hết các vị đến hồi quan phản chiếu, tự mình hãy diệt trừ các vi khuẩn trong tâm mình trước đã. Hỏi: giả như chúng con bị sỉ nhục nhưng không có cách gì chống trả lại, thế tụi con phải dùng cái mà đạo Phật cho là nhẫn nhục để đối phó. Nhưng với cái nhìn của người đời, họ cho là chúng con yếu hèn. Vậy rốt cuộc chúng con nên phải làm sao? Đáp: quý vị không nên động tâm vì họ, màng chỉ đến chuyện người ta nghĩ mình hèn nhát hay không hèn nhát. Không phải vì bị người ta nói này nói nọ rồi tự mình mới nhẫn nhục. Quý vị nên có tông chỉ riêng của mình chứ. Hỏi: con nghe nói theo như Phật giáo, phá thai là việc làm không đúng, nhưng trước đây vì con không biết nên đã phạm lỗi. Vậy kể từ nay về sau, con phải nên làm sao để bù đắp lại tội xưa? Đáp: có lỗi mà biết sửa, như vậy không phải là đại thiện rồi sao? Vì tội lỗi dù ngập trời, một khi sám hối, tội lỗi liền tiêu. Đệ tử: người xuất gia ngày chỉ ăn một bữa, lại còn làm nhiều việc như vậy, khổ thiệt. Hòa thượng: chết đi tức sẽ hết khổ. Hỏi: giới luật nhà Phật nghiêm khắc quá, như ngài nói không nên tà dâm, không nên có dục niệm về trai gái, nhưng có số người nghe qua chắc sẽ phản đối và nói: sao mà vô nhân đạo vậy? Xin hòa thượng chỉ dạy. Đáp: nếu quý vị muốn học Phật thì không thể có nhân đạo như thế được, còn như muốn học làm người thì nên là một người tốt. Nói tóm lại, ví như muốn tu hành thì phải như thế mà thôi. Hỏi: có biện pháp gì để chúng con đối trị việc con cái không hiếu thảo lại còn đánh mắng cha mẹ không? Đáp: nó có đánh thì ráng chịu thôi. Ai biểu đời này quý vị sinh ra đứa con như vậy làm chi? Giữa người với người đều có mối quan hệ liên quan với nhau. Đại khái như kiếp trước mình cũng đã đánh đập cha mẹ qua, cho nên đời này mới bị quả báo như vậy. Nếu nghĩ thế thì mình sẽ không buồn rầu. Còn như quý vị muốn chuyển đổi thì nên niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, xin Bồ Tát hóa giải quán khí. Nhưng quý vị cần phải khẩn thiết thành tâm mới được. Hỏi: nếu như có người làm nghề giết gà giết vịt để sinh sống, chúng ta nên có pháp môn phương tiện nào để khuyên giải họ không? Đáp: nếu lúc trước làm chuyện lầm lỗi, khi biết ra là sai quấy thì cũng nên sửa đổi. Cho nên bảo là quá đăng cải, quy ư vô, nghĩa là biết sai mà chịu sửa thì xem như vô tội. Hỏi: trong sách có nói về chú Đại Bi như thân bị bệnh nan y quấy rầy, tức thời sẽ tiêu trừ hết. Nhưng có một số người nói chuyện này không thể được, vì chẳng lẽ mình bị bệnh rồi chỉ cần niệm chú Đại Bi thì sẽ hết bệnh sao? Thỉnh hòa thượng khai thị. Đáp: tâm thành tất linh, nếu không thành tâm dù niệm cũng không linh nghiệm. Nếu các vị thành tâm niệm tức là linh ứng. Cho nên nói, khi quán giận mà sinh tâm quan hỷ thì người chết sẽ sống trở lại. Nếu cho đây là lời giả dối thì nên biết chư Phật không nói dối bao giờ. Do đó mình có lòng tin tất nhất định sẽ có cảm ứng. Chú Đại Bi có thể trị được 84.000 thứ bệnh trên thế gian, nhưng phải là người có thiện căn. Người không có thiện căn dù muốn niệm cũng niệm không ra, và có muốn trị bệnh cũng không ăn nhầm gì. Hỏi: đang lúc người tỉnh tọa, có khi trong đầu lại khởi lên các ảo tưởng như đa số người mắc phải, ngài có thể giải thích sơ về các hiện tượng thường xuất hiện trong lúc tọa thiền không? Đáp: các hiện tượng đó đều là uyển vọng không thật. Những gì con thấy đều là do 50 loại biến hóa nói trong kinh Lăng Nghiêm. Nếu con thấy các hiện tượng đó mà cho là mình đã thành tựu thì tội nghiệp lắm thay. Hỏi: ngồi thiền và tham thiền là một chuyện hay là hai chuyện khác nhau? Đáp: với từ ngồi thiền và tham thiền tuy không giống nhau nhưng có nghĩa là một. Tham thiền là thật muốn hiểu rõ minh bạch, không còn hồ đồ nữa. Hỏi: tại sao Phật giáo đều không đề xướng chuyện hưởng thụ? Đáp: thọ khổ thì hết khổ, hưởng phước thì tiêu phước, như để dành tiền trong ngân hàng mà các vị không rút ra tiêu xài, tiền đó sẽ mãi là của quý vị. Còn nếu cứ ăn chơi hoang phí thì chẳng bao lâu quý vị sẽ xài hết số tiền để dành đó thôi. Hỏi: nhà Nho nói về nhân từ, còn nhà Phật thì nói về từ bi. Hai giáo lý này có rất nhiều điểm giống nhau. Xin ngài chỉ dạy cho chúng con biết về những điểm khác biệt giữa hai giáo lý ấy. Đáp: nhân từ đến cực điểm thì cũng là từ bi, còn từ bi cũng bao gồm cả nhân từ. Nhân từ là chủng tử của một người tốt, và cũng tức là chủng tử tốt của giới luật mà Phật giáo đã giảng dạy. Hỏi: con chưa thọ ngũ giới, vậy tại sao con phải giữ giới? Đáp: ngũ giới đây là giới của tự tánh, không cần biết là có thọ giới hay không, quý vị cũng nên giữ giới. Thọ giới là sự tướng, giữ giới là thuộc về lý. Quý vị nhất định phải giữ giới thanh tịnh thì ở nơi sự tướng mới được viên mãn. Hỏi: trong tâm kinh có đoạn là sắc tức thị không, không tức thị sắc, điều đó ám chỉ cho nữ sắc hay nam sắc, sao không thấy giải thích là nữ sắc hay nam sắc? Xin hòa thượng khai thị cho chúng con. Đáp: tất cả nữ sắc, nam sắc đều bao gồm ở bên trong. Trong chân không có diệu hữu, trong diệu hữu có cả chân không. Chân không mà chẳng phải là không nên gọi là diệu hữu, diệu hữu mà không phải là có cho nên gọi là chân không. Cầu sắc tức thì không này là không hướng ra ngoài để truy cầu. Bổn tánh của chúng ta vốn là an lạc nên không cần phải dựa vào cái sắc, và ngay trong cái không đã có cái an lạc chân thật rồi. Cho nên nói sắc tức là không, không tức là sắc. Hỏi: bùa bát quái có hiệu quả gì không? Đáp: đạo giáo, nho giáo và Phật giáo ở Trung Quốc vốn là một thể, nhưng tại sao chúng ta lại phải tin Phật? Bởi vì đạo giáo, nho giáo cho đến các tông giáo khác đều không phải là cứu cánh. Pháp của họ không cứu cánh, còn Phật giáo thì cứu cánh. Tôi vừa nói với quý vị về cái đại dụng toàn thể, cứu cánh rất là triệt để, mà nho giáo thì rất gần gũi với Phật giáo. Lão Tử trong đạo giáo là ngài Tôn giả Ca Diếp quá thân trong Phật giáo, còn Khổng Tử là quá thân của đồng tử Thủy Nguyệt. Hỏi: chúng con làm sao mới có thể tiêu trừ được nghiệp chướng? Đáp: con người nếu không thường hay nổi giận thì dù có nghiệp chướng gì cũng đều có thể tiêu trừ được hết. Đang lúc muốn nổi nóng, trước tiên quý vị hãy ráng nhẫn nhịn lại trong giây lát. Hỏi: trong kinh nói tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải. Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại, hòa nam thánh chúng. Vậy khi là một vị Pháp sư xuất gia, tất nhiên phải thống lý đại chúng và làm mọi việc đều phải phù hợp với đạo Phật mới phải. Nhưng là con người thì không thể mười phần vẹn toàn được, vì người rốt cuộc cũng vẫn là người. Nếu như tự bản thân các vị Pháp sư vẫn chưa hoàn toàn giữ được thanh quy giới luật, vậy loại thống lý đại chúng này không phải là sẽ dẫn dắt chúng sanh đến chỗ sai lầm hay sao? Đáp: trên thế giới này hãy có tốt là có xấu, có người tu hành nhưng cũng có người không tu hành, có vị chân chánh hành trì theo Phật giáo, nhưng cũng có người chỉ ý lại mà mặc áo nhà tu, ăn cơm nhà Phật, lấy danh nghĩa Phật giáo để tính chuyện làm ăn, lập xí nghiệp để chơi đùa. Đó tức là mắt cá trộn lẫn với Ngọc Châu. Vậy phải xem coi mỗi người có con mắt chọn pháp hay không. Người có trạch pháp nhãn sẽ biết nhận thức đâu là phải, cái gì là trái. Còn như không có mắt chọn pháp thì sẽ nhận giặc làm con, lấy khổ làm vui, đen trắng đều điên đảo. Hỏi: tại sao Phật giáo của chúng ta không đơn giản hóa một chút để cho nhiều người hiểu biết ngay? Đáp: tại sao các vị không nghĩ ra cách cho tụi con nít mới sanh ra là có thể làm việc được liền? Hỏi: con không biết chữ, nghe cũng không hiểu, vậy con nên làm sao đây? Đáp: dễ thôi, thì học cho biết, không hiểu thì có thể đi hỏi người ta. Bởi vậy chúng ta cần phải thân cận thiện tri thức, tức là nên đi hỏi thăm bạn bè, cầu học cho rõ ràng minh bạch. Hỏi: làm sao phân biệt được ai là vị minh sư chân chánh? Đáp: muốn phân biệt xem ai là minh sư thì xem người đó có tâm tranh tâm tham không, xem ông ta có phải là người ích kỷ tự lợi không, xem ông ta có thường dùng lời phương tiện để nói dối rồi lại còn cho rằng đó là phương tiện quyền xảo. Nếu quả là người như vậy mà còn cho là thiện tri thức, cũng tức là các vị đã không hiểu biết rõ ràng phải quấy rồi. Hỏi: có người cho rằng Phật giáo là tôn giáo thuộc hình thức tiêu cực, xin ngài giải thích về quan điểm này. Đáp: nói Phật giáo tiêu cực đó là quan niệm quá sai lầm. Phật giáo là tích cực nhất đấy, nhưng loại tích cực này chẳng qua không như một số người đã hiểu. Giống như thế giới ngay trong thời sôi động mê loạn, khốn khổ dập dùi, phần lớn người ta lo âu suốt ngày đối với cuộc sống, vì sống được buổi sáng mà không bảo đảm buổi chiều. Nhưng những người xuất gia tu đạo Phật giáo trước tình cảnh này vẫn thản nhiên, vẫn tu đạo như thường lệ, vẫn làm những việc họ cần phải làm. Ví dụ như vạn Phật thành theo truyền thống Phật giáo, mỗi ngày 3:30 sáng thức dậy, đến 4 giờ thì tụng công phu khuya, sau đó hoặc là lại Phật hay ngồi thiền, hoặc tụng kinh, hoặc lễ sáng. Công tác của họ là tự mình nỗ lực vào việc tu hành. Quý vị nghĩ xem, thức dậy sớm, cẩn thận kỹ càng, tu hành cực khổ như vậy mà quý vị bảo là họ tiêu cực được sao? Hỏi: nếu người chết rồi, hoặc chôn hoặc là thiêu, cái nào thích hợp hơn? Đáp: hỏa táng thì tốt hơn, vì sẽ không choáng đất, chỉ cần một chỗ nho nhỏ là đủ. Nếu không vậy, người chết choáng quá nhiều chỗ, tức người sống sẽ không có nơi để ở. Hỏi: có những người bị bệnh, họ cho là vì thế hệ đời trước tạo nghiệp, cho nên thế hệ sau phải gánh chịu. Vậy làm sao mới tiêu trừ được nghiệp chướng này? Đáp: tự mình ăn thì tự mình no, tự mình tạo nghiệp thì tự mình nhận lãnh. Không phải người đời trước để lại nghiệp tội cho quý vị gánh chịu đâu. Quý vị chớ tiếp tục tạo thêm nghiệp nữa là đủ rồi. Hỏi: rốt cuộc rồi có địa ngục hay không? Đáp: để tôi nói cho quý vị nghe, có người lúc còn sống là đang ở trong địa ngục đó. Các vị thấy không, đa số người ta thì phiền phiền não não, tranh tranh láo nháo, không ngừng không nghỉ. Như thế không phải là sống trong cảnh địa ngục sao? Cuộc sống của những người đó có ý nghĩa gì chứ? Lại còn bão lụt, chiến tranh, hoạn nạn, vậy cũng như là sống ở địa ngục trần gian rồi. Lại xem đấy, bệnh đang y thì ràng buộc quanh thân, khổ không thể tả. Một khi bệnh ung thư bộc phát thì đau đớn không muốn sống nữa. Đó há chẳng phải là người ta đang sống trong địa ngục hay sao? Hỏi: trong lục đạo, trừ nhân đạo ra thì các đạo kia đều có thể thành Phật được không? Đáp: bất luận đi đường đạo nào, chúng sanh cũng đều có thể thành Phật, nhưng phải trải qua đường nhân đạo để thành Phật, chứ không phải trực tiếp từ loài súc sanh mà có thể thành Phật được. Con đường đi từ chúng sanh đến thành Phật mà nhân đạo là một cửa ngõ quan trọng nhất. Hỏi: không dục vọng mới có thể tu Phật pháp, nhưng nếu thế gian không có dục vọng thì sẽ không thể tiến bộ được. Xin hỏi phàm phu chúng con nên làm sao để kiêm toàn cả hai mặt? Đáp: nếu nói có dục vọng mới có tiến bộ, vậy sau khi tiến bộ lại là gì nữa? Tiến bộ rồi có thể làm sao nữa? lại còn có lợi ích gì nữa hả? Hỏi: gần đây có người xuất gia đảnh lễ người tại gia, đệ tử cảm thấy là chuyện hoang đường, không đúng pháp, xin sư phụ chỉ dạy. Đáp: chuyện đó lúc trước đã có rồi, chứ không phải bây giờ mới xảy ra. Và những người tu ấy thường cúi đầu lễ ông tổng thống, mấy ông quan lớn hay một số người tại gia nào đó. Tuy nhiên họ đã không đảnh lễ những người ăn mày, mà chỉ bái lại người nào có tiền tài, có thế lực thôi. Điều này không cần phải hỏi cũng đủ biết là họ có đúng pháp hay không rồi. Nếu nói một cách triệt để, họ vốn không phải là người xuất gia. Bởi nếu thật sự là người xuất gia, họ quyết không đảnh lễ người tại gia. Vì biết người xuất gia là tôn quý, nên họ sẽ không làm những chuyện thấp hèn như vậy. Hỏi: thưa sư phụ, nếu ngài nói là ngài đã giác ngộ, vậy cũng có nghĩa là ngài không có giác ngộ phải không? Đáp: nếu tôi nói tôi không giác ngộ cũng không phải là tôi đã giác ngộ. Tại sao người ta muốn nói là mình đã giác ngộ chứ? Hỏi: hòa thượng vừa nói đến tháp vàng, tháp bạc và chuyện ngồi kiết già, bán già. Xin hỏi các chuyện đó có liên quan gì đến việc ngồi thiền không? Đáp: quý vị đừng có cố tham cho mau. Vì tham ăn, ngốn cho nhiều vào, tức sẽ nhai không nhuyễn. Nếu quý vị tập ngồi kiết già không được, thì có thể ngồi bán già vậy. Dục tốc tất bất đạt, nghĩa là muốn mau thì không thể thành đạt được. Học hành cũng thế, phải học từ từ, mỗi ngày một tiếng lên, chứ không phải vừa mới đi học là tốt nghiệp đại học liền đâu. Nhưng con muốn học hỏi nhiều thêm một chút. Muốn học thêm thì phải làm cho đầu óc trống không. Nếu đầu óc chưa trống rỗng, trong đầu vẫn còn nhiều vọng tưởng thế kia, thì dù có pháp gì đi nữa cũng nhét không vô đâu. Vậy là ngài không muốn nhét vô đầu của con rồi. Vì chú sẽ không bao giờ biết đủ. Dĩ như muốn cất nhà, trước hết chú phải xây nền móng cho vững chắc. Nếu nền không vững, nhà dựng lên sẽ không được chắc chắn. Dù có cất xong đi nữa cũng bỏ nó qua một bên, thành ra vô dụng thôi. Khi chúng con đã làm được bước thứ nhất đó rồi, vậy còn bước thứ hai là gì? Về việc này thì nên thông thả từ từ. Bây giờ tôi nói không nhất định là quý vị sẽ hiểu. Để đến khi nào tôi nói mà quý vị hiểu, thế thì lúc đó tôi không nói quý vị cũng hiểu được luôn. Hỏi: con là người phụ trách các cuộc họp hội trong trường học, xin hòa thượng giúp con giải độc. Độc này của con có lẽ cũng là ba độc: tham, sân, si, như trong Phật giáo thường nói đến. Con cảm thấy con nên cố gắng học hành khi còn trong thời gian là học trò, nhưng con đã bị tình cảm ảnh hưởng. Lại cũng bởi vì con là nhân viên phụ trách họp hội với đại chúng, nên cũng gặp một ít khó khăn về phương diện hợp tác với người ta. Con biết con sanh tật xấu là vì trúng phải độc tham sân si, xin hòa thượng chỉ dạy cho con. Đáp: tất cả các nghiệp ác đều do tham sân si từ vô thủy, đều là từ vô số kiếp về trước đến nay sinh ra. Lúc còn chưa bắt đầu, chúng ta đã trồng xuống chủng tử ô nhiễm, cho nên nay mới có tình cảm dồi dào đến thế. Tình cảm này do đâu mà ra? Là từ tham sân si. Do đó mới gọi là ba độc tham sân si. Đã biết rõ cái hại của ba độc là như vậy, tại sao mình vẫn không dứt bỏ chúng ra? Nếu quý vị muốn không tham, không sân, không si, thì không nên hành động theo tình cảm riêng tư. Vì con người là động vật có tình cảm, nên muốn thoát khỏi áp lực của thứ tình cảm, con tất phải cố gắng học hành. Con gái không nên giao du với bạn trai thì sẽ không bị tình cảm ảnh hưởng. Con trai nếu không có bạn gái thì cũng sẽ không bị áp lực của tình cảm khống chế. Hỏi: lúc trước hòa thượng có kể về chuyện chú đệ tử nhỏ của hòa thượng lên trời dạo chơi bị ma dương bắt đi, và vì không thể trở về được nên chú ta hỏi ngài phải làm sao. Vậy là một phần nào hồn phách của chú ấy đã đi đến chỗ đó rồi phải không? Đáp: đó là ba hồn bảy phách của chú ta. Hoặc là một đi ra, hoặc là hai hay ba đã đi ra, đều không nhất định. Khi đi ra rồi chúng lại tụ họp trở về, nhưng không phải vẫn là bảy phần hoặc ba phần, mà xuất ra rồi thì gom lại thành một. Diệu màu là như thế. Đó là một nhóm linh khí đấy. Như vậy tức là nói vì trình độ tu hành không giống nhau nên có người xuất ra ít, có người xuất ra nhiều phải chăng? Đừng để hồn phách xuất ra thì tốt hơn. Vì nếu xuất hết hồn phách ra để đi du ngoạn thì cũng dễ gặp nguy hiểm. Như có lúc bị ma bắt hốt cả hồn phách thì con người sẽ trở nên ngây dại. Con người mà ngu ngơ hoặc là giống như cây cối thực vật đều là không có hồn phách, bởi đã bị ma hốt hồn đi mất rồi. Hồn tức là quỷ tu hành, nếu thuộc khí dương thì trở thành thần, nếu tu lên nữa thì sẽ thành tiên, cuối cùng nếu tu hành viên mãn rồi tức sẽ thành Phật. Đó đều là do từ hồn mà tu thành. Hỏi: thí dụ như con người ngu ngơ như thực vật, hoặc ba hồn bảy phách của người đó đã bị xuất ra một mớ, và mặc dù thân thể vẫn còn, thế thì hồn phách đã đi ra đó có thể nào lại biến thành một người khác hay không? Đáp: không phải là biến thành người khác, mà là đi theo ma, cho nên người đó có lúc tỉnh táo một chút, có lúc thì rất ngu ngơ. Hỏi: nếu có người tu hành, ba hồn bảy phách của người đó đi ra một mớ, và nếu gặp được Phật, Bồ Tát thì... Đáp: nếu các vị chân thật tu hành thì hộ pháp sẽ âm thầm gia hộ. Tôi đã từng gặp qua rất nhiều người kỳ kỳ quái quái, còn những người có thể xuất quyền nhập tẩn, xuất hồn nhập xác, tôi cũng gặp qua rất nhiều. Nếu không thấy được những cảnh tượng như vậy, quý vị đều không biết, đều không thể nào nhận ra đâu. Giống như cái đồng bóng, đó cũng đều là do tác dụng của 50 loại ấm ma đấy. Hỏi: vậy là họ đã tu đến trình độ đó rồi sao? Đáp: kiếp trước họ đã tu qua rồi. Cũng giống như con người, có người học điều tốt, có người không học điều lành. Nếu không học làm thiện thì chỉ có nước làm quyến thuộc của ma dương thôi. Hỏi: sư phụ có gặp ma chưa? Đáp: tôi cũng sẽ không trả lời những câu hỏi tương tự như vậy đâu. Tại sao? Vì nếu tôi nói tôi thấy thì quý vị cũng đâu có thấy. Còn nếu tôi nói tôi không thấy thì quý vị lại nghĩ rằng tôi thấy, cho nên không thể giải quyết vấn đề này được. Hỏi: có bài chú nào niệm lên để khiến cho ma quỷ bỏ đi không? Đáp: các bài chú đều có uy lực không thể nghĩ bàn. Nhưng không phải ma quỷ sợ các bài chú, mà vì trong tâm chúng ta không có hình bóng của ma quỷ. Một khi niệm chú, trong lòng mình cảm thấy như có chỗ che chở và nghĩ mình niệm chú này thì tất cả ma quỷ đều sẽ sợ hãi. Vì vậy mà ma quỷ gì cũng chẳng còn. Thật không sai, niệm chú tất nhiên sẽ có linh cảm. Hỏi: phải chăng có loại ma quỷ không sợ các bài chú? Đáp: là loại quỷ đại lực, quỷ có thế lực lớn. Hỏi: mình đâu có xâm phạm nó, tại sao nó lại xâm phạm mình? Đáp: đó đều là do tiền nhân hậu quả cả. Và nó giống như cái lưới, là lưới nghiệp đang kết với nhau đấy. Hỏi: nếu như lưới nghiệp cứ tuần hoàn không chịu dừng lại, vậy thì nghiệp kia đến bao giờ mới có thể ngừng dứt được? Đáp: thì chừng nào các vị hiểu ra, bao giờ các vị thành Phật, tức lúc đó quý vị mới dứt hết nghiệp. Nếu quý vị lúc nào cũng hồ đồ thì bao giờ mới dứt hết nghiệp đây? Hòa thượng hỏi: quý vị cảm thấy mắng người là tốt hay lại Phật là tốt? Đáp: có lúc mắng người cũng tốt vậy. Trong tình trạng như thế nào thì mắng người là tốt? Khi người đó làm lỗi, ai làm lỗi? Người bị mắng đó. Người bị mắng đó là vợ hay con của chú phải không? Dạ phải. Nhưng có lúc con làm lỗi, bị người ta mắng, con cũng thấy thoải mái. Cái lý luận đó không phải là chuyện ở đây. Ý nói rằng vô duyên vô cớ, chú có thể nào la mắng người không có quan hệ với chú không? Có lúc bực mình thì con cũng có thể lắm. Như đang đi đâu đó, nếu có người đụng nhầm con mà con cũng không quen biết người đó, con bèn la hắn rằng: ê, sao không chịu mở to mắt ra mà nhìn đường đi hả? Phải nhẫn nại một chút cho nên giận dữ như thế. Sư phụ à, không phải là con muốn tranh chấp với ngài đâu. Nếu có sức thì con cứ việc tranh cãi với ta một trận đi nào. Khá lắm đấy. Hỏi: ngài có hút thuốc không? Đáp: bởi vì chú đã hút thuốc qua, cho nên cũng coi như là tôi đã hút thuốc vậy. Hỏi: chắc sư phụ biết Hoàng Đại Tiên ở Hồng Kông chứ gì? Ông ta là Bồ Tát gì vậy? Đáp: Hoàng Đại Tiên ở Hồng Kông chỉ là một vị tiên và cũng rất linh. Ông ta chuyên độ loại người vô trí. Đối với người vô trí, nếu mình nói đạo lý cao sâu thì họ không hiểu nổi, mà chỉ cần thi thố một vài trò ảo thuật cỏn con là họ sẽ tin ngay. Hỏi: ngồi thiền mà bị đau thì phải làm sao? Đáp: đau à? Quý vị nên biết rằng càng đau thì càng tốt. Nếu không qua được cửa ải này thì lúc nào nó cũng đau đớn cả. Chúng ta đừng nên quá nghe lời nó, mà bắt nó phải nghe lời mình. Mình phải tự làm chủ mới được. Chúng ta biết rằng thân thể này là do tứ đại giả hợp mà thành, chứ không có cái gì là thật hết. Nên có đau một chút cũng không sao đâu. Vì nếu chết rồi mà mình vào địa ngục quả sơn, bị lửa thiêu đốt thì càng phải đau nhức hơn so với cái đau ngồi thiền này. Vậy phải làm sao? Bây giờ mình còn có thể tự làm chủ được, nên dù có đau một chút thì cho nó đau đi. Đến khi nó thông khí huyết rồi thì mình sẽ không còn đau nữa. Hỏi: có ai tự lạy mình không? Đáp: tự mình lại ai vậy? Vẫn còn có tự mình sao? Năng lễ sở lễ, tánh không tịch là không đó, cho nên các vị chớ có chấp dính vào nó. Học sinh hỏi: con có thắc mắc, xin hòa thượng làm cho con sáng tỏ. Một người đang lúc ngồi thiền, vậy ai ngồi thiền hoặc người tọa thiền là gì? Đáp: con tự tìm hiểu đi. Học sinh hỏi: ngài bảo là trong lúc ngồi thiền chúng ta nên chịu đựng các cảm thọ, bởi vậy con cảm thấy có điều kỳ lạ, là tụi con có thể bộc lộ các cảm thọ ra ngoài được không, hay là cứ kìm giữ ở bên trong, nhưng có khi chất chứa nó ở bên trong thì sau đó con cảm thấy như muốn nổ tung ra, vậy chúng con phải làm thế nào? Đáp: nhẫn chịu là phải xem nó như không, như không có nó, chứ không phải cất giấu nó ở bên trong. Con giấu nó ở trong để làm cái gì? Con chất chứa mấy thứ rác rưởi đó để làm chi? Phải quên nó đi. Nếu mãi đè nén ở bên trong thì so với mấy thứ dơ bẩn, nó còn bẩn thỉu hơn nhiều. Quay lực của bông nguyên tử dù lớn mạnh, nhưng so ra nó còn dữ dội hơn cả bông nguyên tử nữa. Nếu con không sợ tan thân nát thịt thì cứ cất giữ nó lại đi. Thật đáng sợ, đáng sợ quá. Hỏi: xin hỏi sư phụ nghĩ thế nào về những lời dự đoán như vào cuối thế kỷ này hay đầu thế kỷ sau, nhân loại sẽ bị hủy diệt bởi một trận thiên tai lớn? Đáp: vậy thế kỷ sau con đừng trở lại. Con lo rầu ba cái chuyện đó để làm gì? Có thể con nhớ được chuyện xảy ra ở thế kỷ này, nhưng đến thế kỷ sau con sẽ quên mất thôi. Ví dụ như bây giờ con nhớ để hỏi về vấn đề này, nhưng đến thế kỷ sau thì con lại quên hết những chuyện đã biết được ở thế kỷ này rồi. Vậy có lợi ích gì chứ? Hỏi: xin hỏi pháp sư Khoan Tịnh có phải là đệ tử của ngài Hư Dân không? Quyển Cực Lạc Thế Giới Du Ký do pháp sư Khoan Tịnh viết có thật là như vậy không? Đáp: pháp sư Khoan Tịnh đó à? Ở chùa Nam Hoa, Trung Quốc, tôi có biết qua vị pháp sư này. Lúc đó pháp sư còn là một chú bé, tôi cũng không biết pháp sư có phải là đệ tử của ngài Hư Dân hay không nữa. Điều đó là tự pháp sư nói ra, chứ tôi không có nghe lão hòa thượng nói qua, mà tôi cũng không có hỏi lão hòa thượng về việc này. Bởi vậy tôi không dám mạo muội trả lời câu hỏi đây. Nhưng Cực Lạc Thế Giới Du Ký vốn chỉ là chuyện ngụy tạo mà thôi. Hỏi: xin thỉnh giáo hòa thượng về vấn đề liên quan đến Xá Lợi. Có người nói đó là đá sỏi, có người nói có khi từ một viên nó biến thành hai viên, hoặc có khi nó sẽ biến mất. Xin ngài giải thích. Đáp: những gì tu hành trì giới thì mới có Xá Lợi, như không sát sanh, không trộm cướp, chủ yếu là không tà dâm. Vì không tà dâm nên mới không bị mất cái bảo quý trong thân. Vậy cái bảo quý đó là gì? Tôi tin là mỗi người đều tự biết cả. Cái gì là sanh mạng căn bản của chính mình, tôi cũng không cần phải nói quá nhiều như vậy. Nếu quý vị không có hành vi tà dâm, tự nhiên sẽ có xá lợi chiếu sáng rực rỡ và còn cứng rắn hơn cả kim cương. Vậy vì người ta nói một viên xá lợi biến thành hai, đó là lời đồn đại của một số người. Bởi tôi không có học hóa học, không có thực nghiệm qua, và tôi cũng không có thí nghiệm về xá lợi ra làm sao, cho nên tôi không có kinh nghiệm này. Tôi chỉ có thể bảo cho quý vị biết là nếu giữ giới luật thì sẽ có xá lợi, còn không giữ giới luật thì không có xá lợi, vậy thôi. Ý Ngài nói rằng nếu muốn có xá lợi thì bản thân mình phải thanh tịnh, phải không? Đúng vậy, phải sống độc thân, không nên thân cận nữ giới. Nếu gần gũi người nữ, e rằng có xá lợi nhưng lại là kiến miễn chay đó. Vậy người nữ cũng không được gần gũi người nam, phải không? Đúng vậy, cũng giống như thế. Cho nên trong Phật giáo, người xuất gia không được kết hôn, không được lăng nhăng, mà phải nên đốc thúc nhau tu hành. Nếu có những hành vi không đứng đắn, tức là không giữ giới luật, người tu hành nhất định phải rõ ràng đâu ra đó đối với vấn đề nam nữ. Nếu không rõ ràng, tức là đã lẫn lộn mắt cá với hạt châu rồi. Học sinh hỏi: Xin Ngài chỉ dẫn cho con vài phương pháp ngồi thiền để con được hiểu rõ thêm giáo lý đạo Phật và các tôn giáo khác mà con đã từng học tập. Đáp: Muốn ngồi thiền thì trước tiên con phải học ngồi và ngồi chịu đòn, vì con sẽ cảm thấy đau nhất, giống như bị đánh đòn vậy. Nếu con có thể nhẫn chịu được cái đau thì đó mới gọi là ngồi thiền. Ở đây bao gồm luôn cả lúc không ngồi thiền. Như có người đánh mình, chửi mình cũng phải nhẫn chịu. Nói tóm lại, làm sao bát phong thổi mà bất động thì mình mới có thể ngồi ngủ không nghiêng ngả được. Học sinh hỏi: Xin Ngài nói cho chúng con biết sự khác biệt giữa nhẫn và nại, chúng có giống nhau không? Hoặc giả tánh nại có khác với sự nhẫn, chịu, tức là chịu đựng không? Đáp: Nại là có tánh nại, không nổi nóng, bùng nổ giống như bông nguyên tử. Chẳng hạn như ngồi thiền mà mình không nhẫn chịu được cái đau, tức là không thể nhẫn nại. Nhẫn và nại cũng tương tự như nhau, không khác gì nhiều. Nhẫn được thì mình cũng nhẫn, nếu không thể nhẫn, mình cũng nên nhẫn thì bông nguyên tử mới không bùng nổ. Giáo sư Abhinna, con nghĩ theo tiếng Anh, hai chữ nhẫn nại này có chỗ khác nhau. Như nhẫn là endure, phải kiên cường, còn nại là bastian, nên có tính tình điềm tĩnh. Nhẫn thì thường biểu hiện qua sự chịu đựng ở thân, và nại là tính tình nhu hòa tùy thuận. Hỏi: Làm sao để cải thiện mối quan hệ giữa con người với nhau, nhất là tại công sở làm việc, tránh chuyện người khác nói xấu sau lưng mình? Đáp: Nếu con không làm chuyện gì xấu thì người mà nói xấu con đã không đúng rồi. Nhưng nếu con đã làm điều sai quấy thì đó là mục tiêu để cho người ta bàn luận tào lao, mà họ càng nói xấu về con nhiều chừng nào thì càng tốt chừng ấy. Học sinh hỏi: Hòa thượng có thể nào dạy cho con cách tăng cường thêm tâm kiên cố, khiến cho ý chí con mạnh mẽ thêm không? Đáp: Làm sao để có tâm kiên cố à? Con muốn có tâm kiên cố để làm gì? Tại vì tâm con không đủ kiên cố. Ai đã lấy nó đi vậy? Thì tự con đấy. Ở tự nơi con à? Vậy cớ sao con lại hỏi ta? Vậy con sẽ tự mình tập luyện. Đã ở nơi con rồi thì chỉ cần con quay đầu lại là được. Con chỉ cần đem nó ra là đủ rồi. Con hỏi ta, ta làm sao dạy cho con kiên cố được chứ? Tâm kiên cố của con là của con, tâm kiên cố của ta là của ta. Con tới hỏi ta, đó chẳng khác gì hướng ra ngoài mà truy cầu, và chẳng khác gì đi hỏi người mù chỉ đường vậy. Không nhất định là con mất nó, mà con chỉ muốn tăng cường làm cho nó mạnh mẽ hơn thôi. Còn mất nó lúc nào? Tại sao lúc theo đuổi bạn gái thì con lại kiên cố như thế? Con hiểu ra rồi. Lúc đó thì con kiên cố như thế, tại sao nay con lại không kiên cố như vậy? Bây giờ thì con có rồi. Hỏi: Lúc trước Ngài có nói rằng mỗi một tôn giáo đều có chỗ tốt và chỗ xấu của nó, vậy Phật giáo có khuyết điểm gì? Đáp: Có nhiều khuyết điểm như mắng chửi người, lấy tiền của người làm của riêng mình nè, đó đều là những chỗ thiếu sót. Phật giáo không nên quá duyên, kêu gọi người ta cúng dường cho riêng mình. Nếu tự mình không cúng dường cho người khác thì ngay cả phước của mình cũng tiêu mất hết. Trong Phật giáo, người xuất gia đều không nên rờ mó đến tiền. Nhưng tại sao trong túi người xuất gia lại có nhiều tiền như vậy? Thật ra họ ăn ngày một bữa ngọ, chỉ ngủ dưới gốc cây một đêm, không tham tài bảo, trên thân không có vật gì đáng giá, như vậy mà ôm bình bát đi chân không khất thực, được chi ăn nấy, vậy là đủ rồi. Nhưng tại sao họ lại còn muốn có nhà cao cửa rộng, ở chỗ đẹp đẽ, ăn thức ăn ngon, mặc quần áo tốt? Đó là ý gì? Hẳn không phải là những chỗ xấu dở hay sao? Học sinh hỏi: đối với người không hẳn là Phật tử thì nên học tập cách nhẫn chịu những sự đau khổ do người thân và bạn bè chung quanh họ gây ra như thế nào? Hòa thượng, khổ cái gì? Giống như con thích anh chàng đó nhưng anh ta không chấp nhận tình con. Tất cả đều là thử thách, con xem con sẽ làm sao, xem tôi sẽ làm sao, xem họ sẽ làm sao. Đối diện mà không biết, phải luyện lại từ đầu. Nên thật lòng tự nhận lỗi của mình trong mỗi tình huống khó xử, chứ đừng nói lỗi của người khác. Nếu chúng ta thật tâm nhận mình sai quấy thì đâu cần lo chi đến chuyện người khác đúng hay không đúng. Vì họ sai tức là mình sai, họ không đúng tức là mình không đúng, đồng thể gọi là đại bi. Chúng ta thường nên có tâm đại từ với người không có duyên với mình. Đồng thể là tấm lòng đại bi. Đối với bất cứ ai, mình cũng đều đối đãi với tấm lòng từ bi. Được như vậy thì đâu còn vấn đề gì nữa. Hỏi: thế nào là tu hành? Đáp là thành tâm niệm Phật. Thế nào là thành tâm? Buông xả vạn duyên, luôn nhớ việc sanh tử. Hỏi: phiền não tức bồ đề là sao? Đáp: nếu như con không biết, vậy có thể con sẽ sanh thêm một mớ phiền não nữa. Điều này không có chi để học, cũng chẳng có chút khó khăn gì, dễ như trở bàn tay thôi. Mình ở bên này là phiền não, nếu lật qua bên kia thì là bồ đề. Đây cũng giống như băng và nước mà thôi. Hỏi: có gì khác biệt giữa việc cùng tu ở chùa và tự tu ở nhà? Nếu ở chùa mà khởi tâm phiền não thì sao? Đáp: nếu ở trong chùa mà biết dụng công thì cũng là tu hành, và ở nhà mà biết dụng công thì cũng là tu hành. Nếu có thể kiềm chế tâm mình lại một chỗ thì không có việc gì mà không thành. Nếu không làm được như vậy, dù chúng ta ở nhà hay ở chùa đi nữa cũng đều là uổng công vô ích. Hỏi: làm bậc cha mẹ trong gia đình, con nên dạy dỗ con cái như thế nào để chúng biết rõ về giá trị của việc thọ trì năm giới? Đáp: phương pháp tốt nhất là trước tiên quý vị nên tự mình giữ giới, rồi mấy đứa nhỏ cũng sẽ học theo gương quý vị. Khi chúng thấy cha mẹ thích giữ giới, tự nhiên chúng sẽ không hoài nghi về giá trị của việc trì giới. Còn một phương pháp tốt khác là quý vị có thể đọc truyện của các bậc cao tăng đại đức cho chúng nghe, như chuyện các vị đại đức xưa nay trì giới luật, tu thiền hành mà được đại phước báo. Một khi tụi nhỏ nghe qua tai, tức sẽ in sâu vào tâm thức của chúng. Sau này trưởng thành, chúng cũng sẽ sống một cuộc đời đạo đức mẫu mực và tin nhận phụng hành theo. Hỏi: chúng ta không nên sử dụng áo da, giày da, túi da hay các đồ vật có sự gián tiếp sát sanh phải không? Đáp: đúng vậy. Thì cũng giống như có người muốn quyên hiến các bộ phận trong thân sau khi chết, nhưng khi người đó chết rồi cũng có thể y không muốn hiến nữa mà còn muốn lấy trở lại, nói rằng chỉ vì nhất thời hồ đồ nên mới muốn quyên hiến đó thôi. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Hỏi: mục đích chủ yếu của ngồi thiền là gì? Đáp: ngồi thiền có lợi ích về nhiều phương diện. Bất luận các vị còn đi học, đi làm hoặc nội trợ việc nhà, việc ngồi thiền mỗi ngày sẽ giúp quý vị tăng thêm sức tập trung, giảm đi các áp lực của cuộc sống, và thân thể để còn thêm phần mạnh khỏe. Nếu quý vị thật sự muốn mở mang trí huệ và giải thoát thì lại càng nên tập thành thói quen, rồi hành trì một cách thường xuyên mới có thể thật sự đạt đến cái gọi là liễu sanh thoát tử được. Hỏi: là đệ tử của Phật, nếu đã thọ năm giới và Bồ Tát giới thì phải cẩn thận trì giữ giới điều và ăn chay một cách triệt để phải không? Đáp: đương nhiên rồi. Nếu không giữ giới thì thọ giới để làm gì? Hỏi: tại sao có con chim nhỏ đậu trên tay sư phụ mà nó không chịu bay đi? Đáp: bởi vì tôi không có tâm sát sanh. Hỏi: sau khi được nghe Phật pháp, con hết lòng học tập theo, nhưng bạn bè cùng những người thân chung quanh con chưa biết gì về Phật pháp, họ cho rằng con đã mê nặng và bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Vậy lúc này con có nên thể hiện lòng từ bi, thuận theo trần tục, đồng chịu sống trong trần lao với họ, hay là cứ ngậm đắng nuốt cay, ghi lòng tạc dạ rằng tự mình hãy cố gắng vượt thoát khỏi biển khổ sanh tử, xin Ngài chỉ dạy cho con. Đáp: con nên làm ngọn đuốc tỏa sáng trước cơn gió lốc, thổi vàng rồng trong ngọn lửa đỏ hừng, nêu cao tinh thần bất khuất kiên cường, như thế mới là một đệ tử chân chánh. Hỏi: Phật giáo bảo rằng chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng tại sao chúng sanh lại lầm lạc như thế và mãi đến nay vẫn còn phải chịu khổ sở? Đáp: chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng chúng sanh cũng có quỷ tánh, thiên tánh, súc sanh tánh, Bồ Tát tánh. Các tánh này chúng sanh đều có đủ cả, nhưng chúng sanh chỉ biết đi xuống chứ không biết đi lên. Cho nên nói quân tử thượng đạt, tiểu nhân hạ đạt là vậy. Chúng sanh tham đắm những gì có hình, có tướng trên thế gian này, như ăn uống vui chơi. Họ cho rằng những thứ đó là thật, còn cái khoái lạc thật sự của tự tánh thì họ tuyệt nhiên không nhận ra. Vì vậy, thiện ác vốn là hai đường, nhưng tu thì vẫn tu, tạo nghiệp thì cứ tạo nghiệp. Quý vị nói chúng sanh đều mê lầm, nhưng kia vẫn có người không bị mê lầm, vẫn có người tu hành một cách chân thật, cũng có người khổ nhọc vùi đầu làm công quả. Bởi vậy, quý vị không nên nói rằng hết thảy chúng sanh đều bị mê lầm. Hỏi: gần đây con nghe có người nói như chúng ta có thể đắc đạo, khai ngộ trước rồi sau mới ra công tu hành. Chỉ cần các vị tới chỗ của tôi để gia trì là quý vị có thể lập tức khai ngộ, chứng quả ngay và sau đó trở về nhà mà cố gắng tu hành. Con nghe như vậy cảm thấy kỳ lạ quá, bởi vì xưa nay con đều nghe nói là trước tu hành rồi sau mới khai ngộ chứng quả. Thỉnh Hòa Thượng giải thích cho con về cái loại luận điệu trái ngược này. Đáp: loại lý luận này quyền diệu lắm đấy, bởi vì tôi chỉ hiểu cái đạo lý rất bình thường, cho nên cái đạo lý quá quyền diệu thì tôi không sao hiểu nổi. Học sinh hỏi: con có câu hỏi quan hệ đến dục vọng, xin thỉnh Ngài chỉ dạy cho con về sự khác biệt giữa cái tham dục đúng và cái tham dục sai lầm. Đáp: nếu con tự tư ích kỷ là không đúng, còn nếu không tự tư ích kỷ mới là đúng. Làm chuyện hợp lý là đúng, không hợp với chân lý là không đúng. Làm chuyện chỉ riêng mình có lợi là không đúng, làm chuyện có ích cho người là đúng. Còn nếu nghiên cứu sâu thêm một bậc nữa thì tôi không biết à. Mình có dục vọng mà dám biểu lộ cho mọi người đều biết là đúng, còn có dục vọng mà lo sợ người ta biết được, tức là không đúng. Ý nói là mình làm việc gì mà ai ai cũng cho là hợp lý thì đó là đúng. Như thế gọi là kiến đắc nhân, dám gặp người. Còn nếu mình làm chuyện không hợp lý, sợ mọi người biết, đó là không đúng. Ban ngày giả làm người thì không đúng, tối giả làm ma cũng không đúng. Hoặc như đã trộn trấu mà lại còn ngâm nước, như bán gạo, lớp trộn trấu, lớp chế thêm nước thì đều là không đúng. Thiên lý hòa nhân dục, một ly khai đa diễn, nghĩa là lý trời và ý người không cách xa bao nhiêu, chỉ từ trong một niệm thôi. Hỏi: xin Hòa Thượng giải thích, con người nói lúc ma nhập vào thân thì họ lại chính là Bồ Tát Quán Thế Âm nhập vào, vậy là sao? Đáp: tôi không phải là Quán Thế Âm Bồ Tát, tôi cũng không phải là quỷ, nên tôi không biết về vấn đề này. Hỏi: nếu quy y với Hòa Thượng thì phải lạy Phật 10.000 lạy, có phải nhất định là chúng con phải lạy đủ 10.000 lạy trước khi quy y, hay là sau khi quy y rồi mới từ từ lạy cho đủ? Đáp: 10.000 lạy này có thể quy y xong rồi từ từ mà lạy. Lạy xong một vạn lạy, quý vị cũng có thể lạy thêm 100 vạn lạy, 1.000 vạn lạy nữa đều được cả, không có giới hạn gì hết. Hỏi: chúng con thọ giới rồi thì nhất định phải ăn chay trường phải không? Nếu vì hoàn cảnh không thuận tiện thì con có thể ăn rau bên thịt không? Đáp: Nếu con thành tâm đến mức như ngài Lục Tổ thì có thể ăn rau bên thịt, còn như không đến được trình độ của Lục Tổ đại sư thì tốt hơn vẫn là bớt ăn thịt lại. Hỏi: Hiện nay trên thế giới sao có lắm tai nạn như thế? Như tai nạn máy bay, hàng không xảy ra nhiều hơn so với năm rồi. Đó là quả báo gì vậy? Đáp: Vì sự nóng giận của con người quá lớn và sự sát sanh cũng quá nhiều đi. Hỏi: Xin hỏi Pháp Sư, cư sĩ như chúng con có thể cúng thí thực không? Đáp: Cư sĩ có ăn cơm không? Nếu cư sĩ có thể ăn cơm, người xuất gia cũng có thể ăn cơm. Cư sĩ có thể mặc quần áo, người xuất gia cũng có thể mặc quần áo. Cư sĩ cần ngủ nghỉ, người xuất gia cũng cần ngủ nghỉ. Ăn mặc, trú ngụ, hành động, những gì người xuất gia tu, người tại gia cũng có thể tu. Nhưng các vị không được nói gạt người ta như: À, tôi đang thí thực đây. Rồi ở đó mà bắt chước điều bộ thầy tu để thâu góp của cúng dường. Bất luận người cư sĩ làm gì đi nữa cũng không được thâu nhận của cúng dường. Cư sĩ là Phật sự như tụng kinh cho người cũng không được nhận tiền. Họ làm tất cả các việc Phật sự đều không được thâu tiền. Nếu quý vị không vì lợi ích cho riêng mình thì làm bất cứ Phật sự gì cũng được. Còn nếu vì lợi ích cho riêng mình thì bất cứ Phật sự gì cũng không được làm. Tại vì các vị vẫn chưa xuất gia mà làm vậy, tức là quý vị nương dựa vào Phật giáo để có cơm ăn áo mặc đấy. Hỏi: Sao gọi là pháp pháp bất tương tri? Đáp: Câu này mà cũng muốn hỏi sao? Pháp pháp bất tương tri tức là các pháp không biết nhau. Quý vị nói đi, pháp có biết không? Quý vị nói, pháp có tri giác không? Hỏi: Cha mẹ con đã chết lâu rồi, phận làm con trai, con đã nhiều lần tham gia các pháp hội cầu siêu độ. Thỉnh hỏi sư phụ, làm sao biết được nếu cha mẹ con đã siêu thoát? Khi cha mẹ con siêu thoát rồi thì sẽ sanh về cảnh giới nào? Đáp: Chú nên hỏi người nào biết về việc này thì hơn. Tôi là một người không biết chi nên không thể trả lời câu hỏi của chú. Cũng bởi tôi không có loại học vấn này. Hỏi: Làm sao để lìa khổ được vui và liễu sanh thoát tử? Đáp: Quý vị không khổ tức là vui rồi, còn quý vị không tử tức là sanh đó. Sự sự đô hảo khứ, tỳ khí năng quá liễu, chân năng bất sanh khí, tù đắc vô giá bảo, tái yếu bất quán nhân. Sự sự đô năng hảo, phiền não vĩnh không sanh, quan nghiệt tòng na trảo, thường thủ nhân bất đối, tự thị tự kỷ khổ mộc liễu. Nghĩa là mọi sự đều bỏ được, nóng giận lại khó trừ. Nếu thật không nổi nóng, tức được vật vô giá, không còn oán ghét người, mọi việc đều tốt đẹp, phiền não mãi không sanh, quan nghiệt tìm đâu ra. Cứ thấy người không đúng, mình sẽ khổ dài dài. Nếu cứ mãi thấy người ta không đúng, tức là tự làm khổ mình đấy. Nếu không muốn khổ thì quý vị nên nhìn thấy ai nấy cũng là Phật cả. Chuyện rất đơn giản và gần gũi vậy thôi mà quý vị cũng làm không xong. Hỏi: Vừa rồi Hòa Thượng có nói rằng động vật ăn các loại thực vật bị không khí ô nhiễm nên trong thân chúng sẽ sanh ra chất độc tố. Vậy con người ăn thực vật rồi cũng sẽ sanh ra các độc tố đó phải không? Đáp: Không những chỉ trúng độc tố mà còn có thể chết nữa đó. Nếu quý vị không tin thì cứ thử xem. Hỏi: Trong Phật Pháp có cái gọi là Pháp Tây Tạng Nam Nữ Song Tu không? Đáp: Quý vị muốn biết nhiều như vậy để làm gì? Có phải là đã ăn quá no rồi không? Hỏi: Thỉnh Hòa Thượng giải thích bài kệ của Tô Đông Pha như sau: Khê thanh tận thị quảng trường thiệt, sơn sắc vô phi thanh tịnh thân, dạ lai bát dạng tứ thiên kệ, tha nhật như hà cử thị nhân. Đáp: Nếu con muốn học theo Tô Đông Pha thì đừng tới hỏi tôi, mà hãy hỏi Tô Đông Pha đi. Đó là các vọng tưởng của ổng hiện ra đấy. Tôi không có mộng mơ như thơ của Tô Đông Pha, và tôi cũng không có vọng tưởng của Tô Đông Pha, thì tôi làm sao biết được vấn đề đó? Hỏi: Chúng con xuất gia rồi thì có thể tôn bái ngài làm thầy được không? Đáp: Quý vị không tôn bái thì tôi cũng đã là thầy rồi. Nếu quý vị nghĩ rằng tôi có thể làm sư phụ quý vị, dù không tôn bái, tôi cũng là sư phụ của quý vị. Nếu quý vị không tu hành, dù cho quý vị có tôn bái tôi đi nữa, tôi cũng không phải là sư phụ của quý vị đâu. Hỏi: trong văn Đại Sám Hối có câu: tánh tướng Phật pháp cập tăng già, nhị đế dung thâm tam muội ấn. Chúng ta nên giải thích hai câu này ra sao? Đáp: quý vị muốn tu hả? Nếu không muốn tu thì đừng nên hỏi. Còn như muốn tu thì không được tùy tiện hỏi và phải thận trọng về việc này. Quý vị không biết tôn trọng giáo pháp mà cứ lo học mấy thứ khẩu đầu thiền đó để làm gì? Hỏi: Bồ Tát đã là những người tu hành để cầu thành Phật, cho nên nói Bồ Tát Quán Thế Âm là một vị Bồ Tát. Nhưng Phật Thích Ca Mâu Ni đã thành Phật rồi, vậy tại sao trong Phẩm Phổ Môn muốn chúng ta niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cho nhiều mà ít niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật? Lẽ ra chúng ta nên học tập nhiều thêm với Đức Phật mới phải chứ. Đáp: nếu quý vị muốn niệm Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, dù Ngài bảo quý vị niệm ít, quý vị cũng có thể niệm nhiều. Nếu quý vị không muốn niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì dù Ngài có bảo quý vị niệm nhiều, quý vị cũng có thể niệm ít mà. Hỏi: xin hỏi sư phụ, hiện nay có một số tu sĩ lại tham gia vào chính trị, vậy Ngài thấy việc đó như thế nào? Người xuất gia có thích hợp làm chánh trị không? Đáp: người xuất gia không được làm chính trị. Nếu muốn làm chính trị thì đừng nên xuất gia. Tôi chỉ nói hai câu này thôi. Hỏi: làm bậc cha mẹ, chúng con nên khuyến khích con cái tu hành như thế nào? Có phải là cho chúng tu tập ngay từ lúc nhỏ, hay phải đợi đến khi tuổi chúng thích hợp thì mới tu hành? Đáp: gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nếu quý vị làm tốt, tụi nhỏ cũng sẽ học theo. Còn quý vị làm không tốt, như bậc làm cha mẹ mà không tốt, con cái cũng học xấu theo. Ví như cha mẹ từ sáng đến tối cứ nghĩ đến chuyện buôn bán thuốc phiện, vậy tụi nhỏ nhất định sẽ hút sách nghiện ngập, bởi vì chúng quá gần gũi mấy thứ đó đi. Hỏi: có phải Ngài cũng là sư phụ kiếp trước của con không? Đáp: con hỏi vậy chứng tỏ rằng con không tin và còn hoài nghi chứ gì. Hỏi: khẩn cầu xin sư phụ ở mãi trên đời. Đáp: tôi đâu có nói là tôi muốn đi đâu, chuyện này đã được định sẵn trước rồi. Đệ tử: con muốn lập một bài vị cầu nguyện cho hòa thượng được trường thọ. Đáp: nếu như tôi cần người khác giúp cho, vậy tôi còn giúp đỡ được ai nữa đây? Hỏi: thế nào là bớt dục vọng? Đáp: nếu muốn bớt dục vọng thì chúng ta cũng nên đoạn dứt cái ái đi. Chúng ta nên biết dục niệm là làm tiêu hao trí huệ của con người. Nếu mình không có dục niệm thì trí huệ của mình sẽ ngày càng tăng trưởng. Còn nếu có dục niệm thì mình sẽ ngu si càng ngày càng nặng. Tại sao chúng ta có dục vọng? Bởi vì chúng ta ăn quá ngon, ăn quá nhiều thứ dinh dưỡng nên mới sinh ra nhiều dục vọng. Vì chúng ta không thể chống cự khi nó khởi lên, cho nên không cách gì khống chế dục niệm. Người có nhiều dục niệm thì không nên ăn nhiều thịt, không nên ăn nhiều củ hành, tỏi hẹ. Mấy thứ có chất dinh dưỡng thì bớt lại, ăn chút chút là được rồi. Người có dục niệm nhiều là bởi ăn quá ngon. Nếu như nửa năm không ăn cơm, nhất định là họ sẽ không còn dục vọng nữa. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.